Chương 556, dám truy sát ta. Thuyền nếu là không có hưởng ứng nhường Hắc Long phân hồn đi ra, cái kia vấn đề liền lớn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bất quá hắn ngẫm lại, hẳn là sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Về phần cụ thể khẩu hiệu đến lúc đó ngươi liền gọi Long Chu đại nhân, ta là ngươi thành tín nhất chó, sau đó lại vông vông hai tiếng, thuyền liền sẽ đem ta phân hồn thả ra. Hắc Long ngẫm lại, liền ước định cẩn thận khẩu hiệu. Đừng làm rộn. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, đổi một cái. Dạng này khẩu hiệu còn không bằng giết hắn tính. Nếu là ngươi cảm thấy cái này không được, vậy liền ở trong lòng mặc niệm ba tiếng Long Chu đại nhân. Cái này cũng có thể a tiểu cô nương có chút không kiên nhẫn no y cái này còn tạm được. Chu Phàm gật đầu đồng ý xuống tới. Còn có việc sao? Không có việc gì liền ra ngoài đi, dù cho điều tốc độ thời gian trôi qua, nhưng thế giới bên ngoài cũng không phải dừng lại. Hắc Long nhắc nhở, miễn cho ngươi còn không có ra ngoài liền nhường người kia tìm tơ y làm thịt ngươi. Có, kỳ thật ta lạc đường. Chu Phàm thế nhưng là nhớ kỹ hắn còn tại ma mục thụ hải bên trong. Hiện tại đừng nói ba cái kia dẫn đường chết, liền toàn bộ thương đội đều chưa, chỉ còn lại chính hắn. Muốn từ ma mục thụ hải bên trong đi ra nhưng không có đơn giản như vậy. Hắn liền đem ma mục thụ hải vấn đề kỹ càng nói với Hắc Long. Hắc Long liếc Chu Phàm một cái nói, cho 1000 đầu lớn sám trùng, giúp ngươi giải quyết. 100 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm dựng thẳng lên một ngón tay nói, ta tin tưởng loại sự tình này đối ngươi không khó. Nhưng là đối ngươi rất khó. Hắc Long cười nhạo, bằng không ngươi chuẩn bị cả một đời liền lưu tại bên trong vùng rừng rậm kia làm một cái hầu tử. 200 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm cắn răng nói. Cút Hắc Long giận, nàng vung lên ống tay áo. Một trận gió mang theo sương mù xám hướng Chu Phàm xoắn tới, sương mù xám tản ra, Chu Phàm cả người cu nở dê biến mất trên thuyền. Chu Phàm là nàng kéo vào được, cho nên nàng có thể đem Chu Phàm đuổi đi ra. Đương nhiên muốn Chu Phàm yêu cầu nàng mới có thể đem người kéo vào được. Nàng cúi đầu hờ hững nhìn xem bong tàu, chỉ cấp thời gian một chén trà cho ta sao? Ngươi cù nở dê quá keo kiệt, được, biết rõ. Nàng ngồi xếp bằng xuống, trong mắt sáng ẩn giấu đi rất nhiều khó mà phân biệt cảm xúc, nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ lấy Chu Phàm kêu gọi nàng, sau đó thuyền mới có thể đưa nàng phân hồn mang đi ra ngoài. Chu Phàm mắt lườm một cái, đập vào mắt bên trong chính là đèn kịt bóng đêm. Lao huynh. Hắn khẽ gọi một tiếng. Lao huynh từ trong bóng tối bước nhanh đi về tới, thấp sủa một tiếng. Xem ra ta chìm vào giấc ngủ cũng không có thời gian quá dài. Chu Phàm lắc đầu, đứng lên. Dựa theo kinh nghiệm lần trước đến xem, hắn chìm vào giấc ngủ sẽ không vượt qua 10 hơi thời gian. Đáng tiếc là như thế này điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, hắn đã từng hỏi thăm qua sương mù nói cho hắn biết một tháng chỉ có một lần cơ hội. Không đến thời khắc nguy cấp, hắn cũng không dám lãng phí cơ hội như vậy. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà lại là nhớ tới một chuyện, Hắc Long cái gì cũng không cho hắn mang ra, đến lúc đó nàng dựa vào cái gì đến thắng người kia dù sao coi như phụ thân, thực lực của hắn hẳn là biến hóa không lớn. Bất quá Hắc Long hẳn là sẽ không là quên mới đúng, xem như đứng tại thế giới cường giả đỉnh cao, có là biện pháp giết chết người kia, loại vấn đề này không cần hắn đến lo lắng. Không đến bao lâu, tiên si bay tới, xem như quái dị, kỳ thật thị lực của nó cùng nhân loại khác biệt, nó liếc thấy thấy đứng tại cách đó không xa Chu Phàm. Vì thế nó nhẹ nhàng ồ một tiếng. Bất quá nó chưa kịp nói cái gì, cả người vòng quanh khói xanh sương mù ngựa lôi kéo xe ngựa đến. Trong xe ngựa hai ngọn đèn lồng đống nhiên quang mang đại thịnh, u lục quang mang đem bốn phía chiếu sáng, cu nở dê chiếu ra Chu Phàm thân ảnh. Tiên si thổi qua đi. Hóa thành xương mù trạng ghế đầu tử. Nam tử áo đen xốc lên xe ngựa màn tre, dẫm lên ghế đầu tử đi xuống, hắn nhìn đứng ở cách đó không xa Chu Phàm, lông mày trao lên hỏi, ngươi vì cái gì không trốn ta, vì sao phải trốn? Chu Phàm mỉm cười hỏi. Chu Phàm khác thường nhường nam tử áo đen trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng nếu là nói Chu Phàm có thể thắng hắn, hắn cảm thấy đây tuyệt đối không có khả năng. Bất quá nam tử áo đen vẫn là đề cao lòng cảnh giác. Đại nhân, ta nhớ hắn khẳng định là biết rõ khó mà chạy ra đại nhân lòng bàn tay, vì lẽ đó liền không trốn. Yên si hóa thành một đoàn sương mù, trên gương mặt từng gương mặt một lỗ chính oán độc nhìn xem hắn, ngươi không nghĩ tới tự mình cu nở dê có hôm nay a sai. Chu Phàm khẽ thở dài, ta rời đi vốn là nghĩ đến dĩ hòa vi quý, làm sao các ngươi nhất định phải đi theo ta không thả, vậy liền không có cách nào. Dám truy sát ta người đều chết. Yên Si lặc lặc cười lên, đây là ta nghe được buồn cười nhất cho cười, coi như thực lực của ngươi có chút đặc thù, nhưng muốn thắng đại nhân. Yên Si vẫn chưa nói xong, liền bị nam tử áo đen lạnh lùng nhìn một chút, nó lập tức im lặng. Nam tử áo đen lúc này mới nhìn xem Chu Phàm nói, thế mà ngươi chủ động đi ra, thay ta tiết kiệm không ít thời gian, vậy liền cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống làm người hầu của ta, ta có thể không giết ngươi. Ngươi không giết ta, nhưng ta muốn giết ngươi. Chu Phàm cười lạnh nói, hơn nữa coi như ngươi muốn làm người hầu của ta, cu nở dê muộn. Nam tử áo đen lông mày nhỏ thành một đoàn, hắn tấm kia anh tuấn mặt tái nhợt cu nở dê cài đo nở dê một tia âm ảnh, trực giác của hắn nói cho hắn biết, có cái gì nguy hiểm ngay tại tới gần, người này không giống là đang hư trương thanh thế. Có thế vạn nhất chỉ là phô trương thanh thế, nhờ người này cứ như vậy né qua một kiếp, vậy hắn triệt để thành trò cười. Không thấy được chân chính nguy hiểm lúc, hắn đều không muốn cứ như vậy từ bỏ rời đi. Trong lòng của hắn sát ý dần dần sinh, tất nhiên dạng này, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn một trưởng hướng Chu Phàm vỗ tới. Một trận âm lãnh gió từ lòng bàn tay sinh ra, hướng về Chu Phàm bên kia phá đi. Chu Phàm tại nam tử áo đen không có mở miệng nói chuyện thời điểm, đã ở trong lòng nhanh chóng mặc niệm ba lần lòng Chu đại nhân, ba lần niệm xong, hắn cảm giác được hắn người hồn lùi về hồn hải bên trong, mà thể xác ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Loại này đặc thù trạng thái nhường Chu Phàm nao nao. Lúc này cái kia một trận âm phong đã quét đến trước người hắn, khiến cho Chu Phàm sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy loại này kỳ quái âm phong đem một cái khí khiếu đoạn võ giả tươi sống xé thành chia năm xẻ bảy. Bất quá lúc này hắn màu mắt ngay tại nháy mắt chuyển đổi, kia là một đôi che kín uy nghiêm hoàng kim nhãn đồng tử, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Hắn đã tại âm phong tiến đến trước như gió tiêu tán. Hắn xuất hiện tại mấy bước bên ngoài, âm phong tại hắn thân thể biên giới xé qua, tinh chuẩn đến không kém một tơ một hào. Chu Phàm trong lòng vui mừng. Hắn biết rõ Hắc Long đã tiếp quản thân thể của hắn. Hắc Long không có nhìn một chút nam tử áo đen kia, nàng có chút ngửa đầu nhìn xem vô biên bóng đêm, hô hấp lấy đêm không khí, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, đây là tốt đẹp dường nào tự do thế giới. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nôn hòng bét, ngươi lúc này mù cảm khái cái gì, làm nhanh lên chuyện đứng đắn a, biết rõ, ngươi hồn đả này thật mất hứng. Hắc Long thanh âm truyền vào Chu Phàm trong lỗ tai. Chu Phàm có chút kinh ngạc sững sờ. Hắn còn không có nghĩ đến tự mình có thể cùng Hắc Long giao lưu. Nam tử áo đen sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được Chu Phàm khí thế trở nên khác biệt, liền tựa như thay đổi một người giống như. Riêng là chút xíu không kém né qua hắn một trường thân pháp, liền có thể nhìn ra vài thứ. Vi biểu bày ra coi trọng, hắn tay trái luồn vào phù túi bên trong, lấy ra một cái nhỏ bé chuông đồng chụp tại lòng bàn tay trái bên trong. Cùng lúc đó, sắc mặt hắn lạnh lùng, tay phải tật đập mà ra. Liên tiếp đánh ra mấy chục trường. Mỗi một trường đều có âm phong tạo ra, mấy chục cô âm phong càn quét mà đi, bất hạnh bị đuôi gió dính bên trong ma mục nháy mắt liền bị nghiền thành mảnh gỗ vụn. Mà cái này mấy chục âm phong trung tâm chính là Hắc Long.